Tử hồn linh dãy rủa, từ vết thương chảy ra một dòng máu xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net